nhộn nhạo tinh thần, nhưng chút lý trí vẫn còn. Cô vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.